Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cho phép cậu gọi con bé là cục cưng. Vậy tôi cũng không cho phép ông gọi cô ấy là mật mật. Lời này nên là tôi nói, không phiền tới cậu. Ông có quyền gì ngăn cản tôi? Cô ấy là người phụ nữ của tôi thích gọi như thế nào thì gọi. Cậu, cái tên tiểu tử thối này, được tiện nghi mà còn khoe mã. Lời của Diệp Lăng Thiên còn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thình lình trúng một quyền cứng rắn của Quân Ngạo. Một trận xôn xao, Diệp Lăng Thiên cước bộ mất thăng bằng, cả người lùi về phía sau ngã xuống. Điền Mật sắc mặt biến màu và tới trước mặt hắn, đứng bên cạnh đỡ hắn nói. Diệp tiên sinh, ông có sao không? Mật mật, con còn quan tâm ta, có đúng không? Vẻ mặt Diệp Lăng Thiên mang theo một chút vui mừng. Tôi... Cô như thế nào không quan tâm hắn đây? Nói như thế nào, hắn cũng là cha ruột của cô. Em tới đây. Điền Mật còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Quân Ngạo tràn đầy dữ dục, đem cô kéo tới. Tiếp theo chớp mắt một cái, cô rơi vào bên trong khuỷu tay cường tráng của hắn. Nhiếp Quân Ngạo, anh bỏ em ra. Cô mang cả họ ra gọi, khiến ánh mắt Quân Ngạo lạnh lẽo. Đừng quên em là của anh, đối với bất kỳ người nào cũng đều không thể quan tâm, ngoại trừ anh. Anh... Cô sớm nên biết hắn là người đàn ông chuyên chế bá đạo, không rõ phải trái. Bỏ em ra, trước mặt mọi người không nên làm như vậy. Quân Ngạo đột nhiên tăng lực giữ cánh tay của cô. Điền Mật nghênh hướng trong mắt đèn thâm thúy của hắn, thấy được con người ẩn hàm tức giận. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy lực chú ý của Điền Mật rời đi, hắn cố ý kêu to một tiếng. Ôi chao, cảm tôi muốn rớt. Quân Ngạo lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn mới không tin Diệp Lăng Thiên không chịu nổi một quyền này. Diệp Lăng Thiên căn bản là cố ý tranh thủ sự đồng tình của Điền Mật. Điền Mật thừa dịp Quân Ngạo thất thần, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó vọt đến bên người Diệp Lăng Thiên. Trên mặt cô quan tâm sâu sắc, làm Quân Ngạo lửa ghen thiêu đốt. Hắn không thể tin được, người phụ nữ này cũng dám to gan trước mặt hắn, dùng tình nhân cũ dây dưa không rõ. Ông không sao chứ? Điền Mật cũng không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Quân Ngạo, chỉ nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi. Ta không sao. Vậy thì tốt. Không tốt, một chút cũng không tốt, anh nên đánh hắn thêm một quyền. Lúc này Quân Ngạo cũng không còn kính lão tôn hiền, lửa ghen đã đốt rụi lý trí của hắn. Quân Ngạo, anh muốn làm gì? Điền Mật kịp thời bắt được cánh tay giơ cao lên không trung của hắn, lúc này Diệp Lăng Thiên mới tránh một lần nữa bị đánh. Anh không hiểu, tại sao em lại muốn che chở hắn như vậy? Hắn ghen ghét dữ dội mà chất vấn. Em... Cô bối rối cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên không vui nói. Vậy anh vì sao lại phải động tay động chân như vậy? Lửa ghen cũng tức giận, thiếu đốt suy nghĩ của Quân Ngạo. Nếu như không phải bởi vì cô, hắn sẽ không làm ra hành động thất thố như vậy. Cô lại còn trách hắn. Em là người phụ nữ của anh, cần phải đứng ở bên anh. Em... Mật mật, chẳng lẽ còn thật sự yêu cái tên tiểu tử thối này đi? Diệp Lăng Thiên chen miệng hỏi. Tôi... Cô ấy yêu tôi, ông không có hy vọng. Quân Ngạo lạnh lùng nói. Nhiếp Quân Ngạo, anh nói hưu nói vượn cái gì? Điền Mật hé ra khuôn mặt đẹp chướng đỏ. Khốn kiếp, chuyện cũng đã đến nước này, cậu còn không muốn chịu trách nhiệm, lại còn không muốn cưới con gái của tôi. Mật mật, hắn là tên khốn kiếp, không cần để ý hắn. Diệp Lăng Thiên không cam lòng yếu thế hầm hừ. Diệp lão đại, tôi tôn kính ông là lão đại, nhưng không có nghĩa là ông có thể cậy giá lên mặt. Tôi bất kể trước kia ông đối với Điền Mật có mưu mô gì, nhưng cô ấy đã là người của tôi cũng không định đưa cô ấy chắp tay cho người. Phải không? Cậu có biết tôi cùng cô ấy không phải là quan hệ tầm thường? Tôi cùng cô ấy quan hệ cũng không tầm thường. Nhiếp Quân Ngạo, anh nói bậy bạ gì đó? Điền Mật thật muốn chui vào cái động để trốn. Không nghĩ tới hắn sẽ vì cô mà tranh giành tình nhân đến loại tình trạng này. Này thì cô đối mặt với người khác như thế nào đây? Diệp Lăng Thiên lại mở miệng rống to. Cậu nói cái loại ý tứ không biết xấu hổ này. Tôi cho cậu biết, hiện tại cho dù cậu xin tôi đem con gái gả cho cậu, tôi cũng không thoải mái. Quân Ngạo khinh thường cười một tiếng. Muốn tôi cưới con gái ông, tôi thà tình nguyện đi ra ngoài bị xe đụng chết tươi. Cái gì? Cậu có gan lặp lại lần nữa? Diệp Lăng Thiên giận đến màu phát bệnh tim. Tôi nói, con gái của Diệp Lăng Thiên ông, tôi tuyệt đối không cưới. muốn tôi cưới, trừ phi tôi chết. Bốp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net